Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 981, chương 982, nhượng bộ. 7. Thầy thuốc La kêu Hàn Chi phản tới bệnh viện. Trình Vị Vãn cũng không biết rõ tình hình. Vui Văn OM. Hàn Chi phản đến bệnh viện. Cũng không đi trước phòng bệnh thăm Trình Hàm. Mà là trực tiếp đi phòng làm việc của thầy thuốc La. Trò chuyện sắp tới 2 giờ. Xác định Trình Hàm phương án trị liệu. Hàn Chi phản đứng dậy. Theo trong phòng làm việc của thầy thuốc La rời đi. Thầy thuốc La vốn định đưa Hàn Chi phản xuống lầu. Đi ra hắn phòng làm việc dọc theo đường đi. Thầy thuốc La một mực đều đang cùng Hàn Chi phản cường điệu. Trình Hàm giải phẫu tỷ lệ thành công rất lớn. Cũng bảo đảm nhất định sẽ dùng cố gắng lớn nhất. Để cho Trình Hàm sớm ngày khôi phục khỏe mạnh. Hàn Chi phản nghe vào trong tai. Trên mặt lại không quá lớn tâm tình lưu động. Mãi đến sắp đến thang máy lúc trước. Hàn Chi phản lên tiếng. Hàm Hàm chuyện là hơn làm phiền ngươi. Thầy thuốc La cười. Hàn tiên sinh, ngài nói gì vậy? Đây đều là ta phải làm. Hàn Chi phản lộ ra có chút không đếm xỉa tới đáp một tiếng. Sau đó qua một lát, lại mở miệng nói. Ngươi đi làm việc trước đi. Không cần đưa ta rồi. Thầy thuốc La ngược lại không có cùng Hàn Chi phản quá nhiều khách khí. Mở miệng nói. Cái kia Hàn tiên sinh. Ta liền bất kể ngài. Ngài chậm một chút. Hàn Chi phản không lên tiếng. Khẽ gật đầu. Chờ cửa thang máy sau khi mở ra. Hướng về phía thầy thuốc La nói câu gặp lại sau. Sau đó cũng không chờ thầy thuốc La gặp lại sau nói ra khỏi miệng. Liền bước vào trong thang máy. Đi ra điều trị gấp lầu. Hàn Chi phản rút một điếu thuốc. Sau đó giơ chân lên. Đi hướng nằm viện lầu. Đi thang máy. Đến được Trình Hàm vị trí tầng lầu. Hàn Chi phản sau khi ra ngoài. Tại thang máy tiền trạm một lát. Mới cất bước đi về phía Trình Hàm ở phòng bệnh. Thầy thuốc La ngày hôm trước cho Trình Hàm uống thuốc. Giảm sốt Trình Hàm. Về tới trước ở cái kia cái phòng bệnh. Bà Vú ngày hôm qua cho hắn gọi điện thoại. Nàng quê quán xảy ra chút chuyện. Xin nghỉ mấy ngày. Nhanh đến cơm chiều điểm rồi. Quản gia chắc là về nhà lấy bữa ăn. Trong phòng bệnh chỉ có Trình Vị Vãn cùng Trình Hàm hai người. Trên cổ tay Trình Hàm buộc treo châm. Thua trong dịch bình dịch thể. Còn có hơn phân nửa. Có thể là dược liệu phát tác duyên cớ. Trình Hàm nằm ở trên giường bệnh. Chính đang ngủ say. Trình Vị Vãn ngồi ở giường bệnh bên. Mắt không chớp nhìn chằm chằm Trình Hàm nhìn. Nàng đứng quay lưng về phía hắn. Hắn không thấy rõ thần sắc trên mặt của nàng. Nhưng từ trên người nàng tản ra khí tức. Hắn có thể cảm giác được. Nàng nhìn lấy ánh mắt của Trình Hàm. Là ôn nhu thương yêu. Nàng thỉnh thoảng đưa tay ra va vào Trình Hàm gò má, mang theo mấy phần thương yêu mùi vị. Chạng vạng tối ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, tại trong phòng bệnh vẩy nửa phòng kim sắc. Hình ảnh thoạt nhìn rất ôn hình đẹp mắt, khiến cho xuyên thấu qua trên cửa sổ nhìn chằm chằm bên trong nhìn Hàn Chi phản định nổi lên thần. Rất lâu đều không nhớ ra được đẩy cửa vào trong. Không biết qua bao lâu, Trình Vị Vãn ngẩng đầu, nhìn một cái thua trong dịch bình dịch thể. Sau đó nàng liền xoay người, kéo ra ngăn kéo của tủ đầu giường. Từ bên trong móc ra một cây dao gọt trái cây. Nàng đưa lưng về phía hắn, chỉ nhìn rõ ràng nàng cầm dao gọt trái cây. Cũng không biết dao gọt trái cây đến trên tay nàng sau. Nàng làm cái gì? Hắn chợt nhớ tới, nàng ăn kháng chứng uất ức thuốc. Nhìn chằm chằm bóng lưng nàng nhìn một hồi, thấy nàng chậm chạp không có cử động khác, đáy lòng bỗng dưng hiện ra một cổ không tốt dự cảm. Hắn không hề nghĩ ngợi, liền chợt đẩy cửa ra, vọt tới mép giường, một cái nắm chặt cổ tay của nàng. Hắn muốn nói, ngươi đang làm gì, mấy chữ này còn chưa kịp nói ra khỏi miệng. Hắn liền thấy nàng trong tay kia cầm lấy, nạo một nửa ra trái táo. Nguyên lai. Nàng là tại gọt trái táo. Là hắn khẩn trương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.